Tô Noãn Tâm vội nói. Chủ ngồi xuống trước đi. Em đi chào hỏi đạo diễn Khương một tiếng. Xem như chứng minh em có tới xem. Nếu không ông ta tưởng đã đưa về cho em mà em lại không đến. Không tôn trọng ông ta. Lần sau ông ta thấy em sẽ mắng em chết. Đi đi, cách chương.